Hệ thống cực phẩm, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yasuo thì còn đang tính bọn này xử sao thì Thanh Nhã lại là người ngăn hắn lại kéo hắn vào một chỗ hơi vắng vẻ. Có chuyện gì vậy Nhã Nhi? Yasuo thắc mắc, biết chàng rất mạnh nhưng tốt nhất cứ tránh bọn hắn ra, đám người đó đều không tốt lành gì. Yasuo cũng gật đầu xác nhận, Thanh Nhã lại tiếp tục. Có lẽ bọn họ không nhận ra thôi, nhưng tiếp nhận ra tên đầu đàn đám người đó. Nàng nhận biết, Thanh Nhã khẽ gật đầu. Tên đó không xa lạ gì, hắn là con của đại trưởng lão, cũng được coi là thiên tài hiếm có trong đại tộc. Nếu không tính thiếp, Yasuo vẫn còn ngây ngô thì Thanh Nhã tiếp tục thông não cho hắn. Hắn mang hoàng kim long thể, được coi là mạnh chỉ sau lục bảo long thể của thiếp. Còn có chuyện này, Yasuo như mơ ngủ hỏi tiếp. Đúng vậy, giống như số sừng, còn có màu sắc của long thể mà phân biệt được tiềm năng của long tộc chúng ta. Xếp hạng từ xám, cam, tím, lam, vàng, lục, cơ bản thì sẽ phân chia ra như vậy, nhưng cũng có những ngoại lệ. Giống như thằng tinh và cha, nội, hoặc chính. Yasuo chưa kịp nói hết mà Thanh Nhã đã gật đầu. Cũng có những người khác mang sắc khác nhau nữa hoặc như phá vỡ giới hạn nhưng chuyện đó vô cùng hiếm. Mà màu đen, cũng do đã quá cổ hủ đi mà mấy lão già kia cứ khăng khăng cho rằng nó là điểm xấu, vậy nên. Mọi người mới bị đẩy đi xa như vậy. Này, tên kia giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm gì cô nương đó hả? Một tên người lùn tịt mặt dưa gang kia ra vẻ oai phong, ngăn chặn. Hành vi đổi trụy của Yasuo với Thanh Nhã. Ôi vờ lờ, nhà nó thiếu nhang à, thì đúng là hai người đứng trong con hẻm vắng thật mà chỉ có hai người thì tất nhiên sẽ có những chuyện si gì đó rồi, mà lại gặp ngay cái đám hãm tài mặt giặc này. Thấy hắn không có nói gì thì thằng này tiếp tục. Diễn vai chính nghĩa, cô nương, theo ta thấy, hắn cũng chẳng thuộc dạng tốt lành gì, hay là cô đi cùng chúng ta đi. Nói xong mà mặt thằng nào thằng đó cười cười hèn mọn vãi linh hồn. Cần lời giải thích, Yasuo cũng chịu mấy thằng này rồi, chả biết từ đâu chui ra, rồi còn ta đây đẹp trai lắm không bằng. Yên tâm chúng ta sẽ đối đãi thật tốt với cô, nó tiếp tục dụ dỗ trắng trợn Thanh Nhã. Chẳng qua, vừa gáy xong câu này thì thằng bé bay ra ngoài đo đường rồi. Yasuo đứng ngay tại vị trí tên vừa tập bay kia, khẽ phổi bụi, mặc dù người ngã đâu phải hắn. Cả đám nhìn lão đệ bị đánh mà không kịp phản ứng, còn té sấp mặt lờ thì ra mặt rồi. Đang định hiếp dâm hội đồng thì có bốn người mặc áo choàng trùm đầu tiến lại. Có chuyện gì? Một người hỏi, tên kia định giở trò đồi bại thì bị chúng ta bắt gặp còn ra tay đánh người. Thằng lùn lùm cồm bò dậy, vừa phổi bụi vừa chỉ tay về phía Thanh Nhã rồi phía hắn. Cơ mà mới chỉ nhìn thấy Thanh Nhã thôi mà ba người liền lao vào tấn công Yasuo. Lại cái lề gì thốn tính ăn hôi luôn hả? Yasuo chửi thầm một câu. Nào là phi kiếm ám khí phép thuật các loại bay đến hắn như bom bay đạn lạc cứ nhắm hắn lao tới. Ba người cũng dùng kiếm của mình mà xông lại, muốn phanh thây hắn ra rồi. Vui thôi đừng vui quá nha, như này là không được rồi. Yasuo vẫn là bắt buộc phải dùng đến thanh katana của mình rồi. Ba người vừa lao tới thì hắn cũng bắt đầu trình diễn. Cả người lạng lách né chiêu lướt qua cả ba rồi dừng lại kiếm thu vào vỏ, nhảy lại phía Thanh Nhã khoanh tay ôm kiếm đứng hóng. Những chiếc mũ trùm đầu bị cắt đứt rơi xuống để lộ hai nữ một nam. Tất cả dừng lại, một người còn lại ra hiệu cho ba người không được vọng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chứng kiến màn này thì cũng biết đối phương thủ hạ lưu tình rồi, còn tiếp tục thì có lẽ đến chết ra sao cũng không biết. Thanh Nhã nhìn ba người cũng có giật mình, vội giữ Yasuo lại sợ hắn lại động thủ vậy. Chàng đừng đánh nữa, họ là đệ, muội của thiếp. Yasuo quan sát ba người rồi lại nhìn Thanh Nhã rồi gật đầu. Thanh Nhã sau đó cũng kéo hắn về phía ba người. Tì tì cẩn thận, gì đây, ba người nhìn thấy hai người thì cũng thân thiết quá à, đám người kia nhìn thấy ba người gọi Thanh Nhã là tì tì thì vội âm thầm rút mất tăm, không thấy mặt mũi đâu. Người kia cũng tiến lại hành lễ với Thanh Nhã thì được nàng cho miễn. Bốn người thì ngạc nhiên nhìn Thanh Nhã, rồi lại nhìn người bên cạnh. Trước tới nay đại công chúa đâu có thích gặp người ngoài đâu, lại còn thân thiết như vậy. Từ một người lạnh lùng cao ngạo chuyển sang con người ôn nhu hiền hậu này làm bốn người có hơi không quen à, nhưng đó lại là chuyện của một năm trước rồi. Từ lúc đế vương gả đại công chúa cho vị cháu của Long Vương Thủy Long Thành cũng như thúc thúc Vân Hắc kia. Thanh Nhã mới đầu cũng chỉ biết cam chịu sắp đặt mà lạnh nhạt chấp nhận. Đến khi tới Thủy Long Thành còn chưa thấy mặt vị hôn phu của mình đâu, mà ngược lại, gặp nguyên một dàn hậu cung xinh đẹp không kém gì mình. Chán ghét, tức giận, cảm xúc lân lộn, tất cả đều có, dường như nàng không chịu nổi với tên phu quân này của mình. Mới đầu thì nàng cũng không có tiếp xúc nhiều, chỉ riêng Emilia thì nàng cảm thấy có khí chất rất giống mình a, nhưng cũng chỉ là với Emilia, nàng cố tu luyện thay cho việc biết tới vị phu quân kia, nhưng mà những người còn lại vẫn cứ mạnh lên qua từng ngày, dù chỉ nhỏ nhoi. Nhưng thời gian vẫn sẽ có thể thay đổi con người, suốt một năm sống cạnh những người Emilia, tuy không có thấy mặt phu quân nhưng họ vẫn rất vui vẻ, còn đôi khi kể những kỷ niệm với hắn, không có sự ích kỷ muốn chiếm riêng nào. Mà người nào người đó đều rất mạnh a, thấp nhất cũng đạt đến chiến hoàng, riêng đại tỷ Emilia thì đạt đến đấu đế rồi, mà riêng nàng được coi là thiên tài trong thiên tài của tộc cũng chỉ đứng giữa đội hình nếu chỉ nói về tu vi. Còn về khả năng thực chiến thì còn phải học hỏi nhiều. Sống chung với toàn những người ngang ngửa với mình thì Thanh Nhã cũng bớt dần sự kiêu ngạo của mình rồi đến sự lạnh lùng, cao ngạo vốn có. Đơn giản vì tuy có nhiều con dâu như vậy nhưng vị mẫu thân kia đều không bỏ sót ai a, mà mọi người cũng quan tâm tới nhau nên rất hòa thuận. Và lúc Yasuo trở về, vậy chẳng lẽ người này là người con trai kia hướng hắn hỏi Thanh Nhã thì nàng gật đầu. Nhưng mới chỉ là chiến vương, Thanh Nhã lại lắc đầu, tu vi không phải là tất cả thực lực. Vậy phò mã cho ta hỏi, kiếm thức của ngài thi triển, hẳn là phong tuyệt kỹ. Người phụ nữ hỏi hắn, Yasuo gật đầu, chẳng trách, Sivana, mọi người cũng đang trở về đế đô. Thanh Nhã hỏi người phụ nữ kia, đúng vậy, cũng là vì việc của đại công chúa người. Là sao, chuyện này bất thường, công chúa mang lục bảo long thể, vậy mà gả đi xa vậy, nhưng đúng là lại là Thủy Long Thành, xa quả thực rất xa. Nhưng lại an toàn nhất, do Long Vương cùng Vân Hắc. Đúng vậy, một người là thúc thúc của đế vương, một người là hầu cận trung thành, chỉ là hai người họ không có muốn tham gia vào triều chính mà lựa chọn một nơi xa xôi để sống. Chỉ vậy thôi sao, còn nữa, tin tức về vị phò mã này, về ta, Yasuo lên tiếng, Sivana gật đầu, một người rất đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức truyền ra không có nhiều người biết, ngay cả công chúa cũng vậy. Ta không rõ cho lắm. Thanh Nhã hỏi, thần cũng không rõ tin này, chỉ có phụ vương của người rõ ràng. Vậy chúng ta nhanh chóng trở về. Đoàn 7 người nhanh chóng di chuyển thẳng tiến đế đô, hướng về hoàng cung. Cách chương.